Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, giết hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chém phân thân. Đây là tiểu La Thiên một ít cường giả, phải trải qua sự việc. Một số người có thể kiên trì đào tạo phân thân đến Kim Tiên. Một ít có thể đến huyền tiên, có thể đến tiên quân đều là cực kỳ yêu nghiệt người. Một nhất định có mình ở tiểu La Thiên cơ hội. Tới tiên vương tầng thứ, đây là một cái đại quan, sấp xỉ chín thành tiên quân. Ở thời điểm đột phá, cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể từ chém phân thân. Nếu không không cách nào chịu đựng ở thiên kiếp lực lượng. Thoải mái. Thoải mái, thoải mái, tiểu La Thiên lôi kiếp lực lượng, để cho mình lại có thể như vậy sảng khoái. Dịch Tiểu Phi đang vận chuyển thái hư luyện thể thuật lúc này cảm giác được mình lực lượng đang không ngừng leo lên, còn có chính là thần phách lực, cũng ở đây cường đại lên, đại cảnh giới vượt qua, quả nhiên không giống nhau, có thể để cho mình như vậy địa hưởng thụ đột phá. Mặc dù trước là thống khổ, có thể trong thống khổ, cái loại đó sảng khoái, càng là địa thư thích, cái này vạn quân lôi cốc, để cho mình từ chín kiếp nhân tiên, bước vào đến nơi tiên cường giả nhóm, hơn nữa hỗn nguyên ba thân, ba đạo phân thân, cũng mình bổn tôn vậy, cũng bước vào địa tiên, hai cướp địa tiên, bốn người đều là hai cướp địa tiên. Lôi kiếp đã tản đi, ở vạn quân lôi cốc phía trên mây sét, giống vậy đang chậm rãi tản đi, mây sét tản đi, để cho vạn quân lôi cốc ra, những cái kia chờ đợi tu sĩ đều hiểu, lôi kiếp đã vượt qua, hơn nữa cửu long hướng bái dưới, có tư chất tiên quân, không nghi ngờ chút nào, khẳng định có thể ở lôi kiếp trong sống sót, Toái Tinh Tông đại trưởng lão. Huyền Kha, chúc mừng tiền bối, lên cấp Đại La Kim Tiên. Hoàng Triều Thương Viêm, Đại Hoàng Tử Thương Viêm, chúc mừng tiền bối, lên cấp Đại La Kim Tiên. Thuộc về Huyền Kha, còn có Thương Kình, cùng chung bay ra, xuất hiện ở vạn quân lôi cốc nhất bên ngoài bưng. Hai người diễn cảm, vô cùng cung kính, đều là khom người, thân thể biên độ đạt tới 90 độ. Về phía trước một bái, thanh âm vang khắp vạn quân lôi cốc. Bây giờ vạn quân lôi cốc đã hoàn toàn không có, sấm sét mất đi, hết thảy các thứ này liền là vị nào kim tiên người thủ đoạn. Cái này một cái kim tiên có tư chất tiên quân, không thể nghi ngờ là Hoàng Triều Thương Viêm không chọc nổi tồn tại. Hơn nữa đối với Thương Kình mà nói, nếu có thể lấy lòng cái này một vị kim tiên, vậy đối với hắn mà nói, vẫn là Hoàng Triều Thương Viêm mà nói, bỏ mặc trả giá cao gì, tương lai đều có chỗ tốt. Một cái tương lai tiên quân, cùng hắn đột phá thành làm tiên quân lúc này hắn muốn với cao còn trèo không lên. Đối phương tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng mình, nhưng hôm nay không giống nhau, đối phương còn là mới vừa đột phá kim tiên. Hắn thân phận, vẫn là nhất định có cơ hội. Cơ hội này, sư tôn Huyền Kha cũng truyền âm mình. Nhất định phải thật tốt chắc chắn. Đây đối với Thương Kình mà nói, là một lần cơ hội. Bỏ lỡ, sau này có lẽ cũng không gặp được. Mà những tu sĩ khác, nhìn như vậy một màn. Đây chính là Hoàng Triều Thương Viêm Đại Hoàng Tử. Còn có là Toái Tinh Tông Đại Trưởng Lão. Thiên tiên cường giả, ở bọn họ trong mắt, là bọn họ không so được, tuyệt đối không đắc tội nổi tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ tỏ ra rất vâng vâng giả giả. Một cái kim tiên uy thế, vẫn là một cái tư chất tiên quân kim tiên. Chẳng qua là, ở trong vạn quân lôi cốc, cũng không trả lời. Cái này làm cho Huyền Kha nội tâm nghi ngờ. Đột phá kim tiên sau đó. Bất kể là ai, tâm tình cũng không tệ. Huống chi hắn cùng Thương Kình, cũng là người có thân phận. Đối phương như vậy phản ứng, thật sự là kỳ quái, thuộc về huyền kha thần phách, vận dụng ra, chẳng lẽ là cái này kim tiên cường giả trực tiếp rời đi, đều không dự định gặp bọn họ, có thể làm thần phách cảm ứng được, trong vạn quân lôi cốc người, cái này làm cho huyền kha sắc mặt đại biến, bởi vì là hắn thần phách cảm ứng được, cũng không phải là một vị kim tiên, mà là một vị địa tiên, một cái hai cướp địa tiên, trên mình còn có lôi kiếp chập chờn, nhất là dịch tiểu phi lôi kiếp sau đó, mặt mũi dáng vẻ khôi phục, thời khắc này hình dáng, huyền kha cũng nhớ, cái này chính là ở biển linh thành phố giết hại tu sĩ, là bị hoàng triều thương viêm truy nã cái thằng nhóc đó, đáng ghét, sát ý đáng sợ, từ huyền kha trên mình bộc phát ra, mà huyền kha như vậy tâm trạng biến hóa, để cho thương kình kinh hãi, thần phách cũng đủ bao phủ ở vạn quân lôi cốc, hôm nay vạn quân lôi cốc mất đi sấm sét, chính là một cái thông thường cốc thôi, thần phách đủ nhìn rõ bên trong hết thảy, là hắn, thương kình cũng là không nghĩ tới, ở bên trong lại có thể không phải một cái kim tiên, mà là một chỗ tiên, vẫn là hoàng triều thương viêm một mực đang truy nã một người. Cái này lôi kiếp là hắn, có thể đây là nhân tiên đột phá địa tiên lôi kiếp. Làm sao sẽ xuất hiện cửu long hướng bái cảnh tượng, làm sao biết phơi bày ra tư chất tiên quân, đây rốt cuộc là làm sao làm được. CMN, bị phát hiện, dịch tiểu phi đã dự định thoát đi. Đại hắc cẩu đều đã chuẩn bị xong không gian truyền tống trận pháp. Có thể giờ phút này lại có thể bị phát hiện. Cái này làm cho dịch tiểu phi đều rất nhức đầu. Trận pháp kích động, không gian truyền tống lực sinh ra. Dịch tiểu phi thì phải chui nhập không gian. Khoảng cách xa thoát đi. Lão hủ, đều bị ngươi cái này nhỏ tạp, bể, lừa. Còn muốn đi, ngươi đem lão hủ làm cái gì? Vèo. Ở dịch tiểu phi tiến vào không gian sau đó, đột nhiên có một cổ to lớn lực bài xích sinh ra. Đây là tới chi huyền kha, thiên tiên thực lực, muốn cưỡng ép cắt đứt, dịch tiểu phi không gian truyền tống rời đi. Khá tốt dịch tiểu phi đã là địa tiên, mình cũng có thể khoảng cách ngắn xé không gian, nhưng bị cắt đứt truyền tống, cưỡng ép đánh văng ra ngoài. Hay là để cho dịch tiểu phi sắc mặt thật không tốt. Thiên tiên năng lực, quả nhiên phi phàm, lại có thể chỉ như vậy cắt đứt mình cưỡng ép trốn chạy. Địa tiên, tại sao có thể như vậy? Trong vạn quân lôi cốc, đột phá chỉ là địa tiên sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, bây giờ dịch tiểu phi bị oanh sau khi đi ra. Cả người bay ngược ra, đứng ngực không trung. Chung quanh không gian lại là trực tiếp khép kín, lần này liền xé không gian cũng biết rất khó, từng đạo ánh mắt ngưng tụ hướng dịch tiểu phi, đây là tới chi vạn quân lôi cốc, gần như 100.000 tu sĩ ánh mắt đối đãi, một người, 10 người, 100 người, cho dù là 1.000 người tu sĩ cảm ứng có sai, nhưng bây giờ gần như 100.000 tu sĩ cũng có thể cảm ứng được, cái này chỉ là một vị hai cướp địa tiên thôi, trong vạn quân lôi cốc, là một vị nhân tiên, đột phá đến địa tiên, hơn nữa người này chính là hoàng triều thương viêm, ba đại tông môn, truy nã cái đó dịch tiểu phi, cái này ở hoàng triều thương viêm, đã bị truyền xôn xao tồn tại, nhân tiên chém chết địa tiên, thời điểm đó hắn vẫn là nhân tiên. Bây giờ đã trở thành địa tiên, hơn nữa dẫn động cửu long hướng bái, tư chất tiên quân, đây hết thảy, nếu không phải bọn họ chính mắt nơi gặp, thật vẫn không dám tin tưởng, hoàng triều thương viêm muốn giết người, rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào tồn tại, nhân tiên đột phá đến địa tiên, liền xuất hiện lôi kiếp cửu long hướng bái, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Người này không thể lưu, không thể lưu. Thương kình nhìn vậy không trung đứng dịch tiểu phi. Tâm thần run run, dẫu sao người này đã cùng hoàng triều thương viêm kết thù. Nếu là người này lớn lên, tương lai toàn bộ hoàng triều Thương Viêm, có lẽ ngay tại Lôi Châu xóa tên, chính là bởi vì là hắn có tư chất tiên quân. Giết hắn, Thương Kình chỉ hướng Dịch Tiểu Phi, gầm to nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.